Là một người hàng xóm, ông cũng xem như là hiểu rõ được phẩm chất của anh ta. Lúc đầu, ông muốn con gái mình đến làm việc trong công ty của Song Eun, trong lòng ít nhiều cũng là do có ý định muốn để hai người tiếp xúc với nhau một chút. Cách đối xử với mọi người và thái độ sống của Song Eun vẫn khá là đáng tin cậy. Nhưng đáng tin thì đáng tin, Tông Môn Hy đã từng phải chịu đựng tổn thương một lần rồi. Cho dù ông có coi trọng Song Eun, trước mặt cũng sẽ không dễ dàng đồng ý với anh ta. Ông từ từ ngả người ra sau, tựa lưng vào ghế và mang vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc. Cậu đã đắn đo, suy nghĩ qua chuyện này rồi sao? Vâng ạ, Song Eun không hề do dự mà trả lời. Lâm Tân Ngôn không biết chắc là Tông Cảnh Hạo đang có ý gì. Hơn nữa rõ ràng ông cũng rất xem trọng Song Eun, tại sao thái độ lúc này lại khiến người khác suy nghĩ mấy vẫn không nhìn thấu. Bà không ngắt lời mà vươn tay che lên bàn tay của Tông Cảnh Hạo, dùng ánh mắt dò hỏi là rốt cuộc ông có ý gì. Tông Cảnh Hạo không giải thích, chỉ nhẹ nhàng vỗ vào tay bà để ra hiệu cho bà bình tĩnh và chớ nóng vội, đợi lát nữa rồi hãng nói chuyện. Lâm Tân Ngôn bình tĩnh lại, cũng không đưa ra bất cứ đánh giá nào, để Tông Cảnh Hạo lên tiếng. Tôi có ba người con, thế nhưng chỉ có một cô con gái. Từ nhỏ đến lớn, tôi coi nó như là viên ngọc quý mà nâng niu trong tay. Ở nhà con bé chưa bao giờ phải chịu bất kỳ ấm ức hay tủi thân nào. Tất nhiên, nếu con người ta muốn trưởng thành thì sẽ phải đánh đổi một số thứ. Nhưng cũng chỉ là một ít kinh nghiệm, cũng chỉ được phép trải qua đúng một lần. Đôi mắt của Tông Cảnh Hạo đầy sâu thẳm, chất chứa sự sắc bén không dễ phát hiện ra. Cháu biết rõ, góc chuyện audio.com. Song Eun hiểu được rằng phía sau lời nói của Tông Cảnh Hạo là đang ám chỉ về cuộc hôn nhân trước đây của Tông Môn Hy. Anh ta cũng không hề lùi bước mà tiếp nhận, đối diện với ánh mắt của Tông Cảnh Hạo và nói. Cuộc hôn nhân của bố mẹ cháu rất hạnh phúc và đó cũng là điều mà cháu luôn mong mỏi. Thế nhưng họ đã ra đi từ rất sớm nên sâu trong trái tim cháu vẫn luôn tồn tại một khoảng trống. Chính Môn Hy đã cho cháu cảm nhận được cảm giác có gia đình của bản thân mình là như thế nào. Cháu muốn ở bên cạnh cô ấy và có thể cùng nhau có một cuộc hôn nhân giống như của hai bác. Cách chương.